mặt nở nụ cười. Nếu không có biến cố của Mộc Gia, hai người dĩ nhiên là kết làm song tu đạo lữ. Từng giờ từng khắc, cộng thành đại đạo, cầm sắt giao hợp. Ngày đón mặt trời, đêm ngắm ánh sao, nhìn nhau mỉm cười, đạm bạc và dịu dàng, chứ không như ngày hôm nay. Tinh phong huyết vũ, cũng không như trước kia, chứa nhiều sinh tử khó khăn. Nhưng giờ phút này, chung quy đã là quá muộn. Trong lòng Tiêu Thần càng khổ, hớp một cái, lời nói Thanh Vân Tử rõ mồn một trước mắt. Như có thể chứng kiến, bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn kia đứng ở nơi này, sắc mặt tuyết trắng, cũng không nguyện ý rời đi, chỉ vì cứu tánh mạng cho hắn. Tứ Phương Thành tung hoành bại lộ, khiến cho vô số tu sĩ rảo sát, Tiêu Thần tự mình chiến đấu, một đường chém giết, huyết vũ rời đi, bị thương nặng. Từng có huyết sắc năng lượng dung nhập, hắn kinh nghi, suy nghĩ không có kết quả. Hôm nay Trung Quy đã biết được huyết sắc này là từ nơi nào đến. Tề đến 2000 năm thọ nguyên, đối chiến với thần thông bất trụy tu sĩ Hoàng Huyền Tông, nguyên thần bị thương nặng, gần như tan vỡ. Đột nhiên có trợ lực bảo hộ tánh mạng nên mới còn sống đến ngày hôm nay. Tất cả chuyện này đều là do cơ nguyệt vũ vì hắn mà làm nên, yên lặng, không nói gì. Muốn tạ ơn, nhưng mà người thương đã không còn. Khổ ý càng sâu, tử thủy thôn lạc, nội tâm rát bỏng. Hình Tiên lắc đầu, chưa từng mở miệng an ủi, chỉ cùng Tiêu Thần uống rượu. Ngày đó, cơ nguyệt vũ rời đi, lão già kia từng có thể có cho ta biết được. Lần này đi chính là Trung Châu, dường như đã cố ý thông qua Hình Thiên báo cho Tiêu Thần đạo hữu. Nói vậy, lão già kia cũng không nghĩ tới 7 năm sau, tu vi Tiêu Thần đạo hữu dĩ nhiên đạt được cảnh giới như ngày hôm nay. Thiên hạ to lớn, đều có thể đi được. Trung Châu tuy là cường giả san sát, tông môn đầu sỏ hoành hành, nơi nơi vốn dĩ là tu vi của đạo hữu đủ để xông xáo rồi. Nói đến đây, thoáng tạm dừng, uống thêm một ngụm ngon, hắn thở dài. Cơ Nguyệt Vũ, đối với ngươi tình nghĩa vô song, bất kể thế nào, ngươi đừng phụ nàng. Đã biết nàng ở Trung Châu, ngươi có thể đi tìm nàng. Tiêu Thần nghe vậy thì trầm ngâm một lát, tiện đà gật đầu. Cơ Nguyệt Vũ, hắn trung quy là muốn tìm về, hào hào bồi thường cho nàng, điểm ấy không thể quên. Khi nào xuất phát? Hình Thiên nhíu mày, lấy tâm tình của Tiêu Thần biết được tin này, nhất định phải liều lĩnh tiến thẳng đến Trung Châu. Biểu hiện trước mắt dường như có chút khác thường. Thần sắc Tiêu Thần u ám, chậm rãi lắc đầu. 3 tháng sau, ta sẽ đi Trung Châu. Sau ngày hôm nay, Tiêu Thần không xuất môn, lưu lại ở nhà, phụng dưỡng song thân nhị lão, bù tiếc nuối năm ấy. Hình Thiên nghe vậy, như có suy nghĩ gì, hắn thở dài không nói. Hai người cứ uống rượu, ngửa mặt mà chè chén. Đến khi say, hắn mới rời đi. Trong 3 tháng này, Tiêu Thần chưa từng rời khỏi Tiêu gia nửa bước. Khách đến bái phỏng, tất cả đều từ chối. Sáng sớm thức dậy, thu nhập thỏa đáng, liền đi đến chỗ song thân vấn an, dùng điểm tâm. Buổi trưa cùng nhị lão ngồi dưới bóng cây, thản nhiên kể việc mấy năm cầu đạo. Giọng điệu bình thản, đến chỗ mà nguy cơ, tất cả miêu tả hời hợt, một câu nói cho qua. Giờ ngọ Tiêu thị nhất tộc tụ tập tại một chỗ, mở mặt mở mày, tất cả đều vui vẻ. Nhị lão mắt thấy người lớn thì thịnh vượng, tộc nhân vui mừng, trên trán nếp nhăn giãn ra. Ngày qua ngày, trên võ trường, Tiêu Thần tự mình chỉ điểm, các tiểu bối của Tiêu gia từng bước tiến vào luyện khí, kinh hỉ vạn phần, khiêm tốn thỉnh giáo. Nhị lão ngồi trên sân, nhẹ giọng nói nhỏ, nhìn về phía con trai độc nhất của mình, tất cả đều lộ vẻ kiêu ngạo. Sau bữa tối, cùng nhị lão tản bộ dưới ánh trăng, buông bỏ tất cả mệt mỏi của ban ngày. Ước chừng nửa canh giờ, nhị lão hơi mệt, Tiêu Thần tự mình đưa Tường Tận về phòng, hầu hạ nằm ngủ, sau đó mới ra ngoài khép cửa. 3 tháng 90 ngày, không một ngày bỏ lỡ, Tiêu Thần giống như người bình thường, sáng thức dậy, mặt trời lặn đi rồi đi ngủ, cùng với nhị lão tâm tình bình yên. Đặt chân vào con đường đại đạo, vô tận chém giết, Trong lòng hắn rất mệt mỏi, giờ phút này hoàn toàn thả lỏng, nghỉ ngơi. Vào buổi trưa một ngày, Tiêu Thần ngồi trên ghế cùng với song thân, sắc mặt hơi có vẻ mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất tốt. Tử Yên, nàng là nữ nhân đầu tiên của ta, tuy rằng nàng không muốn cùng ta tương phùng, nhưng trong lòng của ta chung quy không thể quên được nàng. Nàng đã muốn trở thành người của Tiêu gia ta cuối cùng sẽ đem nàng tìm về để nhị lão xem mặt. Tiêu Phụ gật đầu, sắc mặt vui mừng. Nhà đầu Nguyệt Vũ kia đúng là phi thường. Tuy rằng ngươi hiện tại thân phận phi phàm, nhưng hai cái nhà đầu này tất cả đều là thế gian hiếm có. Ngươi nhất định phải đối với các nàng thật tốt. Tiêu Mẫu mở miệng, thần sắc an tường. Tiêu Thần kính cẩn mà gật đầu xác nhận. Cha mẹ yên tâm, trong lòng nhi tử nhớ rất kỹ. Theo thường lệ bắt đầu kể lại, Tiêu Thần mở miệng, song thân yên lặng. Hôm nay là tình huống đấu giá hội của tứ phương kia. Theo thời gian từng chút trôi qua, Tiêu Phụ, Tiêu Mẫu chậm rãi mở mắt, hình như đã ngủ, khóe miệng vẫn còn ý cười. Tiêu Thần mở miệng, thanh âm cực thấp, hình như sợ song thân tỉnh giấc. Chẳng qua lúc này nghĩ lại chuyện xưa, thời gian thật dài, một ngày một đêm Tiêu Thần ngồi trên ghế, dựa sát vào song thân, cúi đầu mở miệng. Đôi mắt đỏ ao, chảy ra nước mắt, hết thảy yên tĩnh không tiếng động. Tiêu gia, không người nào dám tới gần nơi đây. Quấy rầy nửa đêm, âm thầm mà xử lý mọi việc, không một tiếng động. Bạch tố treo đầy đèn. Cha mẹ song thân đã đi, Tiêu Thần đối với kết quả như này đã biết từ trước. 7 năm nhớ nhung nhi tử, bi thống a hiểu, nhị lão huyết khí khô kiệt, căn nguyên đã tán, xoay chuyển trời đất. Nếu trong lòng không vướng bận Tiêu Thần thì sớm đã thăng thiên rồi. Sau khi trở về nhà, Tiêu Thần mỗi ngày đều lấy linh lực chống đỡ thân thể nhị lão, đến ngày hôm nay đã là đại nạn. Mặt trời mọc phía đông, Tiêu Thần đứng dậy, kính cẩn quỳ, cửu đầu dập, thanh thanh mà chấn vang, mặt mày đỏ ao. Nhị tử bất hiếu, kinh tiễn nhị lão thăng thiên. 3 ngày sau, Tiêu gia đại tang. Vợ chồng phàm nhân bình thường qua đời, lại có vô số tu tiên đến bài tế. Triệu quốc, thậm chí quanh cả biên cảnh, tu sĩ tiến đến không dưới 10 vạn. Tiêu Thần quỳ ở linh đường, thu liệm khí tức, tu sĩ tiến vào tất cả đều quỳ kính cẩn thi lễ. Với thân phận bình thường mà có được như vậy, vợ chồng Tiêu gia đã có thể an lòng mà nhắm mắt. Lễ tang 3 ngày, quỳ trước mộ phần 7 ngày. Tiêu Thần mắt đỏ au, cúi đầu lẩm bẩm từng lời nói nhỏ không thể nghe thấy. Bước vào tu tiên đường, thọ nguyên lâu dài, thân thể thế tục qua đời này điểm ấy Tiêu Thần sớm đoán trước được. Nhưng giờ phút này, song thân đã mất, hắn mới phát hiện hắn đã đánh giá mình quá cao, thống khổ như vậy không thể thừa nhận. Thế gian này, người yêu ta, nhớ nhung ta vốn không nhiều lắm. Ngoài cha mẹ, còn mấy người? 10 ngày, Tiêu Thần đứng dậy, ánh mắt thật sâu nhìn vào nấm mộ song thân, làm như phải khắc sâu trong đó là ở trong đầu của mình. Phụ mẫu đại nhân, con lần này đi Trung Châu, bất luận thế nào, nhất định phải tìm được Cơ Nguyệt Vũ, đem bái tế. Nói xong, xoay người rời đi, sải bước một chân. Mộ phần ở ngoài thành, sườn núi nhỏ, gần có thể thấy được Tiêu Thành, xa có thể nhìn về một phía 3 người đã trải qua cuộc sống mà nơi sơn thôn. Địa phương Tiêu Thần lựa chọn, không có nửa điểm ý kiến. Dưới sườn núi, 3 đạo nhân ảnh. Dược đạo tử sắc mặt hồng nhuận, hơi thở thu liễm trầm ổn, dĩ nhiên tu vi khôi phục hoàn toàn. Hình Thiên sắc mặt nghiêm túc, lưng eo rắn giỏi, đứng thẳng không chút nới lỏng. Lăng Thanh Nhi hai mắt đỏ ngầu, cúi đầu nhìn 10 ngón tay nắm chặt, ý loạn như ma. Sư tôn, đệ tử muốn đi. Tiêu Thần thi lễ, giọng điệu kính cẩn cúi đầu. Một giá này, hắn cam tâm tình nguyện, nếu năm đó không có dược đạo tử cảm thông thì đã không có Thiêu Thần ngày hôm nay ân huệ như vậy, không thể quên. Dược đạo tử trong lòng tuy có chút không đành, nhưng mà cũng hiểu rõ. Lấy tu vi của Thiêu Thần, bây giờ ở Triệu Quốc vô pháp giữ được hắn, chờ hắn đi là trung vực, nơi cường giả như rừng, rộng lớn và mạnh mẽ. Được, xuất môn bên ngoài chú ý cẩn thận, đừng vì tu vi mà khinh suất người đã bị tính kế. Tiêu Thần gật đầu nhẹ giọng, sư tôn, đệ tử biết phải làm sao, đệ tử từ trước đến nay luôn cẩn thận, sẽ không xảy ra chuyện gì. Dược đạo tử lại gật đầu, trong lòng vẫn còn bất an. Tuy rằng biết rõ tu vi của Tiêu Thần bây giờ là thế gian hiếm so được, nhưng mà trong mắt của hắn, Tiêu Thần vẫn là thiếu niên gầy yếu năm đó mới vào tông môn. Tiêu Thần đứng dậy, hướng về Hình Thiên ôm quyền. Hình Thiên huynh, Tiêu Thần cuộc đời này bằng hữu không nhiều, người là một. Hôm nay Tiêu Thần rời đi, đợi ta trở về chúng ta tiếp tục say sưa. Hình Thiên gật đầu, vỗ bài vai hắn. Khi trở về, nhớ rõ nhất định phải đem đệ muội đến, nếu không ta chắc chắn không cùng ngươi mà uống rượu. Nhất định. Thanh âm bình thản nhưng lại như là khẳng định. Lăng Thanh Nhi dưới chân đá lên đá vụn, đôi mắt càng đỏ, không nhìn Tiêu Thần một cái. Tiểu nha đầu, tiếp tục không ngẩng đầu lên là Tiêu Thần đại ca muốn đi, lần này gặp lại là không biết là khi nào. Tiêu Thần ôn hòa mà mở miệng, lời nói vừa chưa dứt, tiểu nha đầu đã giật đầu mà ngẩng lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần sợ hắn đi mất. Nhìn ánh mắt Tiêu Thần, Lăng Thanh Nhi bịt miệng, nước mắt lạch cạch mà rơi xuống. Tiêu Thần thấy thế trong lòng lắc đầu, 7 năm không gặp, tiểu nha đầu này trong lòng tình cảm là không vơi đi mà càng thêm sâu đậm. Hắn tuy biết lại không thể không cảm nhận được. Cơ Nguyệt Vũ không biết lạ khạ nơi nào, lại cùng Tử Yên quan hệ mập mờ, hắn không có tâm tư, cũng không nguyện đụng chạm quá nhiều. Nợ tình, muốn thì dễ, nhưng trả thì thật khó khăn. Hào hào tu luyện, đợi Tiêu Thần đại ca trở về, nói không chừng tiểu nha đầu cũng là nguyên anh tu sĩ. Nói xong trầm ngâm, đưa tay vào túi trữ vật lấy ra một túi trữ vật. Sư tôn, trong này có ít bảo vật, đối với đệ tử bây giờ tác dụng không lớn. Ngài phải nhận lấy, phân phó trong người đó đã làm tốt. Hình Thiên huynh cùng Lăng Thanh Nhi có một phần, ngài giúp ta phát xuống. Tiêu gia ta đã lưu lại, sư tôn không cần cấp nữa. Ngoài ra, Thúy Trúc tu vi đạt tới cảnh giới nguyên anh trung kỳ, lại có bảo vật là đệ tử ban thưởng, cho dù là nguyên anh hậu kỳ bình thường cũng khó có thể ngăn cản. Lục Châu ở trong núi, lại sau này Tiêu gia liền phiền sư tôn chiếu cố nhiều hơn. Dược đạo tử lại không có khoái khác, mà hắn lấy Tiêu Thần tu vi cao, đưa cho bọn họ một ít bảo vật tự nhiên là bình thường. Tiêu Thần đối nhi yên tâm, vi sư ngày sau cư trú ở Tiêu gia, có lão phu ở đó tuyệt đối không ai có thể thương tổn được Tiêu gia nửa điểm. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, hắn xuất hiện cùng Tiêu gia cũng không nhiều lắm, nhưng chung quy máu mủ tình thâm không thể không quản. Huống hồ Tiêu phụ đối với Tiêu gia cảm sâu cảm đậm, Tiêu Thần cũng không nguyện vì phụ thân mà lại bất an hơn. Đứng dậy cười nhạt, cất bước, không gian gợn sóng, thân ảnh tiêu tán, bước vào tiên đạo. Chung quy của hắn là thân tình của hắn không chọn nhiều bấp bênh. Tu sĩ chúng ta trải qua sát kiếp, khó khăn sinh tử vô vàn, chờ đợi phía trước chỉ có một con đường, đạt tới đỉnh cao trên đại lộ. Càng khôn sáng tỏ, tiếng ngâm nga quanh quẩn tan trong trời xanh. Triệu Quốc biên cảnh. Ba gã tu sĩ đứng nơi này, sắc mặt nặng nề, lộ ra vẻ bất cam. Cầm đầu là lão già phát ra khí tức suy yếu, già nua tiểu tụy đang ngồi xếp bằng, giờ phút này hai mắt khép hờ, nếu không phải là cơ thể có thể mở ra một tia dao động thì đã giống như thây khô thông thường. Các người không cam lòng? Đôi môi khô quắt khẽ nhúc nhích, lão già mở miệng, lấy hai người phía sau cung kính khom người, cũng không có mở miệng. Lúc sau, trong đó một gã tu sĩ dáng người nhỏ gầy, toàn thân bao phủ hắc bào, tiến lên từng bước kính cẩn. Sư tôn, một thân tu vi của đệ tử đều nhờ sư tôn ban cho, năm đó trêu chọc đại địch vì bảo vệ quỷ vương tông ta mà vô sự. Sư tôn làm như vậy, đệ tử trong lòng không oán hận nửa lời. Chư vị sư huynh, xin đừng như thế, cục diện ngày hôm nay đã vậy, chính là do đệ tử gây tội thì phải chịu tội, chẳng trách người khác. Hắc Thiên giọng điệu chua xót. Ai có thể nghĩ đến nay, năm đó hai đại nguyên anh tu sĩ ra tay, vậy mà vẫn có thể để tiểu bối kia đào thoát. Lúc này hắn quay về, tu vi thông thiên, trong một ngày đồ diệt Mộc Gia. Mặc dù Quỷ Vương Tông thực lực vượt xa Mộc Gia rất nhiều, nhưng mà sư tôn lại có thể quyết định cho hắn tiến đến tạ tội, hắn thật sự không cam lòng. Đúng như hắn nói, không có sư tôn năm đó ra tay, hắn đã sớm chết trong tay của ác quỷ, sau đó làm sao có thể sống đến ngày hôm nay. Sư tôn, Quỷ Vương Tông ta, bốn gã nguyên anh tu sĩ, tu vi của ngài là đại được cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Ẩn nhẫn nhiều năm tại Nam Chiếu tiểu quốc thì cũng thôi đi, chẳng lẽ lại để tam sư đệ lấy cái chết tạ tội, nhìn tiêu thần kia mà khoan dung. Nghĩ đến Mộc Gia kia, lão tổ Mộc Hiển Linh bất quá nguyên anh trung kỳ tu vi, tiêu thần có thể hủy diệt Mộc Gia, chưa hẳn là đối thủ của Quỷ Vương Tông. Việc này xin sư tôn hãy nghĩ lại, chớ để sư đệ vô tội mà uổng mạng. Người mở miệng chính là Quỷ Vương Tông tông chủ, tu vi nguyên anh trung kỳ, con mắt u mục, tràn đầy ác niệm, ý không cam lòng. Đại sư huynh nói có lý, mong sư tôn nghĩ lại. Quỷ Vương Tông đại trưởng lão đứng hàng thứ hai, tính khí từ trước đến nay cẩn thận, hiện giờ mở miệng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Sư huynh đệ ba người từ nhỏ được sư tôn nhặt về, khổ đau mà tu thành đại đạo, cùng nguyên anh cảnh giới, tình cảm thâm hậu, ngoại nhân sao có thể lý giải. Lão già cầm đầu, đạo hiệu thần quỷ, 400 năm khai sáng ra Quỷ Vương Tông, nhất mạch đó, lai lịch thần bí khó đoán. Trong lòng các ngươi nghĩ đến, vi sư cũng có thể đoán được. Chắc là cảm thấy được Quỷ Vương Tông ta thực lực mạnh mẽ, không cần đem tiêu thần kia để ở trong mắt phải không? Quỷ Vương Tông chủ ba người ngậm miệng không nói một lời, cho dù chưa mở miệng cũng cảm nhận. Thần quỷ lắc đầu, khuôn mặt già nua, lộ ra vẻ chua xót, hắn thở dài. Nếu làm đúng như vậy, các ngươi nghĩ lão phu ngày hôm nay để Hắc Thiên tiến đến xin được trị tội, mặc người ta giết. Tiêu thần đồ diệt Mộc Gia thì từng có hai đạo khí tức phóng lên cao mà chém giết. Một là ma khí, phải biết trong truyền thuyết nói là Mộc Gia nuôi ma vật, một đạo khác tất nhiên là của tiêu thần. Chỉ cần hai đạo khí tức này đã hơn xa tưởng tượng của chúng ta, diệt sát nguyên anh tu sĩ chúng ta dễ dàng như lấy đồ trong túi. Nhị đệ tử hoảng sợ ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, việc này bọn hắn lần đầu nghe nói. Sư tôn, chẳng lẽ tiêu thần kia tu vi đạt được cảnh giới nhân giới đỉnh phong? Giọng điệu run rẩy, ẩn hàm sự kinh hoàng, lắp ba lắp bắp, đứt đoạn không thôi. Quỷ Vương Tông tông chủ cùng Hắc Thiên bọn họ đều trợn mắt khó tin. Thần quỷ chậm rãi gật đầu, đôi mắt ảm đạm mở ra, đáy mắt chớp lên tinh quang. Công đạt bất trụy, nhân giới đỉnh phong, tung hoành ngang dọc, ai dám không theo. Này tiêu thần, hiện giờ tu vi tung hoành nhân gian giới, Quỷ Vương Tông ta có thể nào ngăn được hắn? Hôm nay lão phu mang các ngươi cùng nhau tiến lên để Hắc Thiên xin được trị tội, chính là muốn cấp cho hắn một đường sinh cơ. Nếu vạn nhất tiêu thần đem hắn diệt sát, bọn ngươi trong lòng cho dù oán hận cũng phải chôn sâu trong đáy lòng. Nếu Quỷ Vương Tông ta còn... Thần quỷ lắc đầu, khuôn mặt chua xót. Tu đạo đến nay sấp xỉ 600 nay, đạt được cảnh giới nguyên anh hậu, nhưng mà người này 7 năm trước rời đi, còn chưa kết đan, hiện giờ trở về đã là nhân gian đỉnh phong. Chênh lệch như vậy còn chưa nói gì, Quỷ Vương Tông tông chủ Đại trưởng lão, Hắc Thiên, ba người im lặng không nói, mặt lại đối mặt nhìn nhau, tất cả nhìn về phía khiếp sợ của nhau. Vào thời khắc này, thần quỷ bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc kính cẩn không người chào đón. Quỷ Vương Tông, thần quỷ, cầu xin Tiêu Thần tiền bối hiện thân gặp mặt. Thanh âm khàn khàn, cộng thêm pháp lực 10 dặm cũng có thể nghe được. Tu chân giới, tu vi tối thượng, nếu không phải thầy trò thì cường giả vi tôn. Lát sau, mấy trượng phía trước, bốn người không gian chợt gợn sóng hơi hiện lên thân ảnh một gã thanh sam tu sĩ, giờ phút này nhíu mày. Thuấn gì? Chứng kiến thần thông như vậy, đám người thần quỷ sắc mặt càng thêm kính sợ. Lấy tu vi của ngươi, làm sao nhận ra được khí tức của bồn tọa? Tiêu Thần mở miệng, trong mắt ẩn chứa lệ mang. Uy áp nhàn nhạt tràn ra, không gian giống như ngưng kết lại không thể ngăn cản. Thần quỷ sợ hãi. Tiêu Thần tiền bối, chớ hiểu lầm, lão phu tu luyện quỷ đạo có chút thần thông, thi triển cảm ứng được cực kỳ mẫn tuệ. Cho dù tu vi vượt qua rất nhiều, tới gần cũng có thể phát hiện. Còn đây là thần thông pháp quyết kia, tiền bối hoài nghi, có thể nghiệm chứng. Nói xong, lấy từ trong túi trữ vật một mai ngọc giản đem tới. Tiêu Thần thần thức đảo qua, đem thu vào trong tay, đáy mắt hiện lên vài phần khác thường, sắc mặt dịu xuống. Thần quỷ thấy thế trong lòng an tâm một chút. Thầy trò ta, bốn người đợi tiền bối đến đã mấy ngày. Tiểu đồ năm đó nhận ân huệ của người. Người đó coi như là một cái cớ, muốn hắn ra tay bất lợi đối với Tiêu Thần tiền bối. Hôm nay, thần quỷ tự mình đem đến, tùy ý tiền bối xử lý. Tự sinh, bất luận. Lời nói như đinh đóng cột, giọng điệu có chút thành khẩn. Hắc Thiên đạo nhân trong lòng chua xót, lại nhìn không dám ai oán. Sự việc ở Tiêu Thành năm đó chẳng thể trách người khác. Đất khách ở chung, nếu hắn đã muốn thì hắn cũng không bỏ qua cừu địch năm đó. Đây là tự gây nghiệt, sao có thể sống? Quỷ Vương Tông tông chủ, đại trưởng lão lộ ra vẻ không đành lòng. Trong ống tay áo, thủ trưởng nắm chặt. Ánh mắt Tiêu Thần dừng lại trên người Hắc Thiên nhíu mày. Năm đó ở Tiêu Thành, huyết quỷ phệ thể, hắn vẫn chưa quên. Nhưng giờ phút này, nhìn tu sĩ trước mặt sắc mặt tái nhợt, trong lòng hắn sát niệm đã dần dần tán đi. Diệt sát người này, Quỷ Vương Tông tu sĩ không dám biểu lộ, nhưng mà trong lòng tất nhiên tràn ngập hận ý. Như vậy, liền kết xuống cừu hận. Trừ phi Tiêu Thần ngày hôm nay đem thầy trò bốn người toàn bộ lưu lại, nếu không, tất có khả năng gây ra mầm mối móng tai họa cho Tiêu gia. Hơn nữa, cho dù trong tay của hắn chém giết bốn người, chẳng lẽ lại đem cả Quỷ Vương Tông huyết tẩy, làm ra vô tận sát nguyệt. Hiện giờ, hai tay của hắn dính đầy máu tươi, nếu có thể, Tiêu Thần tình nguyện buông tay. Tiêu Thần quay về cổ hương, trên người sát nghiệp đã nặng. Giờ phút này không muốn tiếp tục lấy tánh mạng của ai. Nhưng năm đó, ngươi từng ra tay với bổn tọa. Thu này, ta cũng cần đòi về. Thanh âm hạ xuống, ống tay áo vung lên. Hắc Thiên đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, miệng kêu lên một tiếng, ngửa mặt lên trời, phun ra một ngụm tiên huyết, thở dài ủi oải. Nhưng giờ phút này, Hắc Thiên đạo nhân lại cảm kích vô cùng, miễn cưỡng đứng dậy thi lễ, kính cẩn lui ra. Thần quỷ trong lòng nhẹ nhõm, xem ra hôm nay ván này đã thành công. Nếu che giấu né tránh, ngược lại có thể chọc người này tức giận, tánh mạng đã không còn. Tiêu Thần sắc mặt thì bình tĩnh thản nhiên. Sau ngày hôm nay, chúng ta không còn ân oán. Nói xong từng bước đi ra, không gian gợn sóng, thân ảnh biến mất. Chớ ở trước mặt bổn tọa giở trò khôn vật đó. Nếu ta cũng muốn, có thể đem bọn ngươi diệt sát toàn bộ. Thanh âm bình thản truyền vào trong tai, lại làm cho thần quỷ kia thân thể cứng ngắc, mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm quần áo ướt sũng. Một lúc sau, thần quỷ kính cẩn khom. Hắn khúm núm hướng tới mà không kính cẩn thi lễ, hắn trầm giọng. Thần quỷ cảm ơn Tiêu Thần tiền bối đã bỏ qua tánh mạng tiểu đồ. Từ nay tới 100 năm sau, Quỷ Vương Tông ta sẽ chiếu cố Tiêu gia báo đáp. Thanh âm phiêu tán, không người đáp. Bất trụ tu sĩ nắm giữ không gian chi lực, thuấn di về phía trước, tốc độ vượt xa tưởng tượng của thường nhân. Thuấn di mặc dù không nhanh, nhưng mà đối với nguyên thần pháp lực tiêu hao không ít. Nếu không cần thiết, mặc dù với tu vi bất trụy cũng rất ít dùng phương pháp này di chuyển. Tiêu thần dùng thuấn di thoát khỏi triệu quốc, liền thu liệm khí tức, khống chế pháp lực, bảo vệ mà tiến về phía trước. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.